Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2271, chương 2272, Hóa Mục Nát Thành Thần Kỳ. Trong vòng nghìn dặm sơn mạch chi lực, tại Mậu Thổ như núi thần thông chi hạ, trong chớp mắt liền tập trung đến Mậu Thổ vạn giống ấn phía trên. Cái này lệnh đánh xuống Mậu Thổ vạn giống ấn tốc độ cùng uy lực tăng vọt. Những nơi đi qua, lấy Hồng Hoang đại lục không gian bích lũy cứng rắn, không gian cũng bắt đầu hối hả rung động. Càng muốn mạng là, Mậu Thổ vạn giống khắc ở Mậu Thổ như núi thần thông thôi động lượng lớn sơn mạch. Địa mạch lực lượng gia trì dưới, tốc độ cũng là gấp đôi bảo tăng. Cơ hồ ngay tại cốt ma ma tôn ngọc như lăng thần ở giữa. Mậu Thổ vạn giống ấn tựa như là một tòa núi lớn một dạng. Hung hăng đáp ở giữa không trung cốt ma ma tôn ngọc như trên thân. Cốt ma ma tôn ngọc như lăng thần thời khắc. Này ức vạn quân lực. Trực tiếp đem cốt ma ma tôn ngọc như cái này đại bộ xương khô đánh vào mặt đất. Đánh vào mặt đất không nói. Thanh thế to lớn ở giữa. Ầm ầm trong tiếng nổ. Trực tiếp đem mặt đất oanh ra một cái sâu đạt 300 mét hố lớn. Hỏa tinh, thủy quang, đồng thời bạo phát đi ra. Này lực lượng kinh khủng. Trực tiếp trong nháy mắt trong lòng đất nham thạch oanh chen thành mang theo vô cùng nhiệt độ cao. Dung nham, lòng đất lớp nước giống như là suối phun một dạng từ bốn phương tám hướng bị đè ép phun ra. Phạm vi ngàn dặm. Càng giống là dẫn phát động đất một dạng, kịch liệt lắc lư không ngừng. Đây là Diệp Chân lần thứ nhất toàn lực thôi động Mậu Thổ vạn giống ấn cùng Mậu Thổ như núi thần. Thông uy lực, lấy Diệp Chân nửa bước đạo cảnh thực lực, có thể trực tiếp đem một tên đạo cảnh hậu kỳ, chiến lực vô cùng cường đại cốt ma hoàng tộc cho anh nằm xuống. Uy lực này cũng đủ mạnh, đáng tiếc là... Diệp Chân trước đó này hiệu nghiệm chợt hiện ý nghĩ, vừa rồi trong chốc lát, tuy nhiên hiệu nghiệm hiện hiện, nhưng cũng chưa kịp áp dụng. Ông một tiếng, Mậu Thổ vạn giống ấn thu nhỏ ở giữa, đột ngột địa phi thăng trước không, Diệp Chân thân hình nhất động, liền lướt về phía dung nham thủy khí bốn phía hố sâu. Muốn thừa cơ chém bị thương thụ thương cốt ma ma tôn ngọc như... Nhưng nhượng Diệp Chân ngạc nhiên là, Tử Linh Tiên kiếm vừa mới bay ra, cốt ma ma tôn ngọc như vô cùng chật vật thân hình liền từ trong hố sâu bay lên. Lúc này cốt ma ma tôn ngọc như, quanh thân quần áo rách tung tóe, trong lòng đất trong hố sâu, lưu lại một dung nham ngưng tụ thành bộ xương khô bộ dáng. Không tệ, tiểu tử, ngươi lần nữa vượt quá cao kiến của bạn tài liệu. Từ lòng đất dâng lên, cốt ma ma tôn ngọc như ngược lại tê lấy hơi lạnh. Nhưng nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, vẫn như cũ tràn ngập tham lam. Trước mắt cái này nhân tộc, cho hắn kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Trừ lúc trước món kia có thể khống chế phụ diện lực lượng bảo bối. Hắn lại coi trọng Diệp Chân Mậu Thổ như núi ấn. Cái này có thể trực tiếp tương đạo cảnh hậu kỳ. Mạnh như cốt ma hoàng tộc hắn trực tiếp oanh nằm sấp bảo bối. Giá trị tuyệt đối tiền, coi như hắn không thể dùng, cũng không bình thường đáng tiền, cũng có thể cho hắn đổi lấy không bình thường lượng lớn tư nguyên. Mà hết thảy này, chỉ cần giết Diệp Chân, liền có thể liền đến hai kiện chí bảo. Hít sâu một hơi, mới vừa rồi bị oanh nằm xuống lúc. Quanh người hắn cốt cách bị oanh mở tinh mịn vết nứt. Trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất. Khôi phục như kim như ngọc lộng lẫy. Ngươi cái đồ chơi này. Xác thực lợi hại. Nhưng ở tôn trước mặt. Còn chưa đáng kể. Bay lên nháy mắt. Cốt ma ma tôn ngọc như trong hai mắt quỷ hỏa bỗng nhiên tăng vọt. Sau lưng cốt chảo bỗng nhiên bay lên. Có đúng không? Này thử lại lần nữa một chiêu này. Ứng thanh ở giữa, Diệp Chân bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng tản ra nháy mắt, vừa mới bay lên Mậu Thổ như núi ấn ứng thanh rơi xuống. Một như lần trước một dạng, Diệp Chân phát động Mậu Thổ như núi thần thông thời khắc. Mậu Thổ vạn giống ấn đột ngột biến đại đánh xuống. Xung quanh không gian bích lũy bắt đầu kịch liệt rung động. Mậu Thổ vạn giống ấn tốc độ cũng bắt đầu tăng gấp bội. Nhưng ngay lúc này, một vòng ngân sắc gợn sóng tản ra. Địa từ lực trang, ngân sắc gợn sóng tản ra nháy mắt. Mậu Thổ vạn giống ấn bỗng nhiên trầm xuống, tốc độ lần nữa bạo tăng, phi tốc rơi xuống Mậu Thổ vạn giống ấn, vậy mà mang theo phong lôi chi thanh, những nơi đi qua, bốn phương tám hướng hồng hoang đại lục không gian bích lũy, vậy mà giống nổ tung vô số vết nứt, ẩn ẩn lộ ra vô cùng kinh khủng hỗn độn hư không quang hoa. Cảm nhận được uy lực lần nữa bạo tăng, Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như con mắt bỗng nhiên trừng lớn, liền kinh hô đều không có phát ra, liền bị Mậu Thổ vạn giống ấn bỗng nhiên oanh lấy, sau đó liền ấn dẫn người trực tiếp đánh vào mặt đất. Ầm ầm, cả vùng đều lay động, ầm ầm tiếng nổ lớn, điếc màng nhĩ người thấy đau. Cái này một cái Mậu Thổ vạn giống ấn trực tiếp đem Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như nện vào mặt đất 600 mét thâm. Lòng đất bị nện đi ra dung nham trụ, trong thời gian ngắn vô pháp phát tiết tình huống dưới, trực tiếp từ bốn phương tám hướng tăng vọt đi ra. Không biết Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như như thế nào, nhưng là Diệp Chân lại ngốc. Trước đó Mậu Thổ vạn giống ấn chỉ là đem Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như nện vào mặt đất 300 mét. Mà bây giờ, Mậu Thổ vạn giống ấn một cái, vậy mà trực tiếp đem Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như nện vào mặt đất 600 mét. Chợt nhìn, nện vào mặt đất chiều sâu từ 300 mét biến thành 600 mét. Diệp Chân cái này linh quang nhất thiểm ý nghĩ, dùng địa từ lực tràng phối hợp Mậu Thổ vạn giống ấn cùng Mậu Thổ như núi thần thông ý nghĩ, trực tiếp đem uy lực tăng lên gấp đôi. Nhưng sự thực là, đề bạt uy lực, tuyệt đối không chỉ gấp đôi. Cái này giống như là đè ép lò xo. Người đưa nó đè ép gấp đôi cùng đè ép gấp hai chỗ tiêu hao lực lượng. Hoàn toàn không giống, đè ép gấp đôi khả năng cần một châu chi lực. Nhưng là đè ép gấp hai, đừng nói là hai kiện, cũng là ba nghiêu tứ châu, đều chưa chắc có thể đạt tới. Đồng dạng, Diệp Chân nhất nhớ Mậu Thổ vạn giống ấn, trực tiếp đem mặt đất oanh thấp 300 mét, nhưng là lúc này mặt đất đã cứng như kim thiết, còn muốn đưa nó tiếp tục oanh thấp đến 600 mét chiều sâu. Đừng nói là gấp đôi lực lượng, cũng là gấp hai lực lượng, cũng chưa chắc có thể làm đến, mặc dù không cách nào làm ra phán đoán chính xác, nhưng là Diệp Chân có thể ước chừng xác định. Phối hợp địa từ lực tràng thần thông, Diệp Chân Mậu Thổ vạn giống ấn uy lực, ít nhất có thể đề bạt gấp 2, thậm chí là gấp 3. Dưới tình huống bình thường, Mậu Thổ vạn giống ấn bạo phát uy lực, liền có thể đem Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như cho oanh nằm xuống. Này gấp 2 thậm chí là gấp 3 uy lực đâu, có thể hay không oanh thành toái phiến đâu. Diệp Chân rất chờ mong. Mặc dù đầy trời bụi mù thủy khí, Diệp Chân thần niệm vẫn như cũ cấp tốc bao trùm hướng Mậu Thổ như núi ấn xuống trong hố sâu. Khối vụn, lần này, Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như thật bị oanh thành khối vụn. Này như kim như ngọc cốt cách, toàn bộ bị oanh thành lớn nhỏ cỡ nắm tay khối vụn. Tản mát tại trong hố, bị phun ra dung nham bao vây lấy, nhưng là... Cho dù là xương sọ vỡ thành ba mảnh, Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như vẫn không có vẫn lạc, trong đó một khối nửa cái lớn chừng bàn tay xương sọ. Ngắt gao đưa nó máu hắc sắc nguyên linh, còn có này một đoàn xanh mơn mởn ngọn nguồn hồn hỏa gắt gao bảo vệ. Không nhận dung nham xâm nhập, nhìn lấy một màn này, Diệp Chân nhất để, Ngọc Như Ma Tôn, hiện tại lại như thế nào? Nhưng trong lòng thì đại hỉ, cái này địa từ lực tràng, đối với Mậu Thổ vạn giống ấn, tuyệt đối có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Cười nhẹ, Mậu thổ vạn giống ấn đột ngột địa phi lên, Diệp Chân như thiểm điện nhào về phía trong hố sâu cốt ma ma Tôn Ngọc Như. Giờ này khắc này cốt ma ma Tôn Ngọc Như trạng thái. Diệp Chân chỉ cần một cái tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, liền có thể để nó hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi, coi như ở trong nháy mắt này. Chói tai tiếng rít đột ngột địa từ phía chân trời truyền đến. Năm đạo hoặc là hắc sắc, hoặc là huyết sắc, hoặc là ánh sáng màu xám. Từ phía chân trời điện xạ mà đến. Đây là lúc trước trong lòng đất cùng cốt ma ma Tôn Ngọc Như cùng một chỗ thủ hộ huyết quang khí. Chàng tầng thứ ba năm vị ma tộc đạo cảnh hậu kỳ cường già. Tuy nhiên tại phía xa ngoài trăm dặm, nhưng là cái này năm vị đạo cảnh hậu kỳ ma tôn khí tức. Trước tiên liền gắt gao khóa chặt Diệp Chân, càng làm cho Diệp Chân kinh hãi, là chân trời xuất hiện trên trăm đạo các loại quang hoa. Này mỗi một đạo quang hoa, đều đại biểu cho một vị ma tộc đạo cảnh cường già. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lúc trước này một độn, chỉ có 10 vạn dặm, cũng không xa, có cốt ma ma Tôn Ngọc Như dẫn đạo, bọn họ tại thời gian ngắn nhất đuổi theo. Cảm ứng được này năm vị khí tức vô cùng cường đại ma tộc đạo cảnh hậu kỳ cường giả khóa chặt hắn. Nguyên linh thần niệm, Diệp Chân đột ngột phát ra một tiếng không cam lòng rít lên. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Chân dưới hông. Phá hư thần thông lập tức phát động, Diệp Chân liền hư không tiêu thất. Ngọc Như, lần này, trước hết tha cho ngươi nhất mệnh. Dốc sức cái không năm vị ma tộc đạo cảnh hậu kỳ cường già. Một mặt tức giận, lại nhìn thấy trong hố sâu, đang gian nan ngưng tụ khôi phục nát thành vài trăm khối khô lâu thân thể cốt ma ma Tôn Ngọc Như. Từng cái ngay tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, hít một hơi lãnh khí thanh âm, vang lên liên miên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.